Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. Dược hiệu không đủ, trong phòng là màu trắng, từ phía tường đều là bạch, lại cũng không phải trắng bệch, mà là nại bạch, cái loại này bạch thực nhu hòa. Đào Lâm thật cẩn thận sờ sờ vách tường, không giống như là phổ thông vách tường như vậy, một chút sẽ rớt xuống rất nhiều màu trắng bột phấn. Này vách tường thực bóng loáng, như là nhất đại khối ngọc, hoặc như là cái gì hy hữu kim trúc. Nàng phòng không lớn, chỉ có một chương giường, một cái tủ đầu giường, còn có một toilet, liên cái bàn cùng ghế dựa đều không có. Nói trở về, nàng coi như là ở từng cái căn cứ đều đợi qua người. Nhưng là gì một cái căn cứ đều so với nơi này tốt. Này căn cứ thật sự là rất khó coi. Phòng là thật quá nhỏ. Đào Lâm cư nhiên còn có điểm không thói quen. Vừa mới, bọn họ đã chịu nàng huyết. Ở trên đường về, nàng liền nghe được trong radio thanh âm ni này mặt nạ nam. Cư nhiên ở trong radio nói chuyện này, kêu toàn bộ căn cứ đều biết đến. Thật sự là cái đại kỳ ba. Đào Lâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng không sợ hắn kêu hô rất tốt, miễn cho bọn họ không biết nàng. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, nàng đối với mặt nạ nam, thậm chí Đường Khiêm đều là rất trọng yếu tồn tại. Nếu là để cho người khác biết, ở trong này chỉ biết có lợi không có hại. Này theo những người đó trừ huyết còn muốn thật cẩn thận, trên vẻ mặt có thể nhìn ra như là sợ chát đau nàng giống nhau. Về phần trên cánh tay miệng vết thương, nàng không có nhường bất luận kẻ nào xem, bởi vì kia vốn chính là giả. Nàng đương nhiên không nghĩ để cho người khác biết. Sờ trên tay băng vải thượng rõ ràng ấn ra một cái dấu vết, khoan không đủ cánh tay của nàng, dài cũng chỉ có cánh tay lớn nhỏ, như là một cái thật dài cái dùi, ấn cái bắt tay có thể làm băng sử dụng. Đào Lâm biết kia là cái gì, đó là Vu Dương cho nàng vũ khí, là hắn thừa dịp băng bó thời điểm cho nàng bỏ vào đi. Người này, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng thực tại là lo lắng nàng. Nói vậy ở nàng bắt tay vươn đi thời điểm, hắn liền minh bạch nàng muốn làm cái gì thôi. Bao gồm nàng lưu lại, hai người tuy rằng không có trao đổi, nhưng là minh bạch lẫn nhau. Lòng có linh tê, không điểm cũng thông. Đào Lâm nghĩ hắn, đúng là buồn ngủ. Khóa cửa truyền đến vang nhỏ, chi nha một tiếng mở. Đào Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, mím môi nở nụ cười một chút. Ta chỉ biết ngươi sẽ đến, a, vậy ngươi khả đủ thông minh. Ngươi tới lạnh lùng nói, ta luôn luôn như vậy thông minh. Đào Lâm chút khiêm tốn tâm đều không có. Ngồi dậy, nở nụ cười một chút. Ngươi ở cô nhi viện thời điểm chẳng phải sẽ biết sao? Đường Y Y bưng một cái khay, bên trong đồ ăn có thịt, nhưng là không nhiều lắm. Mani nàng buông khay, ăn đi, chuẩn bị cho ngươi dinh dưỡng bữa cơm. Mani Đào Lâm dùng chiếc đũa cải lộng một chút bên trong gì đó, ghét bỏ bĩu môi, các ngươi mỗi ngày liền ăn cái này, liên điểm thịt đều không có. Đường Y Y chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi yêu ăn hay không? Không ăn liên này cũng không có. Nhìn ra Đường Y Y trên mặt ghen tị, Đào Lâm nở nụ cười một chút. Ngươi như vậy sinh khí làm gì? Ta nói đúng là vừa nói lười nghe ngươi nói. Đào Lâm gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, vừa ăn vào đi, phù một tiếng liền phun ra. Đây là cái gì đồ ăn a? Ngọt không ngọt, mặn không mặn, thật khó ăn. Các ngươi mỗi ngày liền ăn cái này a? Đào Lâm tỏ vẻ đồng tình. Đường Y Y cùng Đào Lâm ở chung thời gian lại không ngắn. Thế nào có thể không rõ nàng kia biểu cảm là ở đồng tình chính mình. Đốn thấy khí không đánh một chỗ đến. Từ đi theo Đường Khiêm đi đến bên này. Nàng qua cho hết toàn sẽ không là nhân qua ngày. Trước kia ở Thanh Long căn cứ. Tuy rằng không tính là rất hảo. Nhưng ít ra nàng muốn ăn đều có. Đồ ăn, thịt, cơm, thậm chí còn có cà phê uống. Khả ở bên cạnh, nàng có cái gì? Mỗi ngày ăn cơm chính là nước, canh, uống đến cuối cùng đều nhìn không tới một thước. Hơn nữa bọn họ làm cơm cự khó ăn. Lần đầu tiên ăn, nàng thiếu chút nữa nhổ ra. Để ý kiến cũng không thay đổi. Miễn bàn nhiều làm giận. Chậc chậc chậc, Đào Lâm nắm nàng cằm. Ngươi đều gầy, gầy 10 đến cân thôi. Đường Y Y sắc mặt càng khó nhìn. Ngươi ăn hay không a? Không ăn quên đi, không ăn. Đào Lâm nghiêm khắc cự tuyệt nàng. Không ăn đói chết ngươi. Đói chết cũng so với ghê tởm chết hảo. Nhường nàng ăn loại này đồ ăn, nàng tình nguyện chính mình đói chết. Lại nói, ta có cặp lồng đựng cơm money. Đào Lâm theo chính mình không gian xuất ra một cái hộp cơm. Cặp lồng đựng cơm lý có thịt có đồ ăn, tràn đầy nhất hộp, so với ngoại bán còn nhiều. Đường Y Y trợn trừng mắt, có không gian rất giỏi phải không? Đúng vậy, Đào Lâm gật gật đầu, lại xuất ra một cái quả táo, một cái quýt, đặt ở tiểu trên bàn. Xem, ta sau khi ăn xong hoa quả, cũng không tệ đi, không sai, thật không sai, còn có hoa quả, hơn nữa kia hoa quả sạch sẽ tươi mới, liền cùng vừa hái xuống giống nhau, thật sự là làm cho người ta ghen tị a. Đường Y Y cắn chặt răng, không chỉ này đó, còn có đâu. Đào Lâm lại lấy ra một bao này nọ. Lần này là một cái tiểu giấy dai túi. Nàng quơ quơ, ngươi có biết đây là cái gì sao? Làm sao có thể không biết? Đó là loại cà phê. Mặt trên họa đâu? Đường Y Y nắm chặt, nắm tay. Thật muốn cho nàng một quyền. Ngươi ở khoe ra sao? A, bị ngươi đã nhìn ra. Đào Lâm gợn sóng không sợ hãi nói. Đường Y Y khí cả người phát run. Trước kia thế nào không cảm thấy Đào Lâm như vậy đáng giận. Nàng hiện tại đáng giận thật muốn nhường nàng một bạt tai trừ tử nàng. Đào Lâm cũng không vội mà ăn cơm. Theo không gian lấy ra một cái loại cà phê nghiền nát cơ. Bắt đầu một chút ma loại cà phê. Không bằng đợi lát nữa ta làm tốt, ngươi cũng nếm thử. Trước kia ở Thanh Long căn cứ, nàng cũng mỗi ngày uống cà phê sữa cái gì. Cấp Đường Khiêm này thứ tốt, tất cả đều để nàng trong bụng. Tưởng nàng cái kia thời điểm qua nhiều lắm dễ chịu. Hiện tại này ngày qua, quả thực tựa như cái khất cái giống nhau. Tức chết rồi, tức chết rồi. Đường Y Y dùng sức thở phì phò, nói cho chính mình không thể sinh khí, không thể sinh khí, ta không uống, ngươi nếu không ăn ta đi rồi, chờ đi a, cùng nhau ăn chút. Đào Lâm lại xuất ra một cái cặp lồng cơm, ngươi xem, ngươi, đều gầy thành như vậy, còn như vậy đi xuống, ngực đều gầy không có, như vậy ngươi ăn nhiều một điểm. Ta này cặp lồng cơm lý có thịt, đặc biệt ăn ngon. Đào Lâm cho nàng một ánh mắt, cười đem nàng túm đến cái bàn tiền ngồi xuống. Theo giúp ta cùng nhau ăn, ngươi. Đường Y Y cắn cắn môi. Nàng cảm thấy Đào Lâm có chút quái. Ngươi không hận ta sao? Hận a, nhưng ngươi ta từng là bằng hữu. Đào Lâm đem nghiền nát tốt cà phê nấu thượng. Tọa đi lại ăn cơm, đã là bằng hữu cũng đừng so đo nhiều như vậy. Ăn đi. Đường Y Y nghe mùi thức ăn, trong miệng sinh tân, không khỏi dùng sức nuốt nhất ngụm nước miếng. Ngẫm lại chính mình qua này đó phá ngày, rốt cuộc nhịn không được, bưng lên mở ra ăn. Không thể tưởng được tay nghề của ngươi còn không tồi thôi. Không hổ là cấp nhà giàu nhân gia làm bảo mẫu, Đào Lâm trong lòng trầm xuống. Tuy rằng nàng không biết là tự bản thân chức nghiệp có cái gì không tốt, nhưng là nàng cái loại này ngữ khí thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nghe vào trong lỗ tai chính là như vậy, chói tai. Đào Lâm mím môi nở nụ cười một chút. Ăn ngon sao? Ăn ngon, ăn ngon, ân, vậy là tốt rồi. Nhất định phải đều ăn xong nga, không ăn hoàn. Sợ dược hiệu không đủ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.